Lâm Thị Vinh Hoa, chương 43, không phục. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển thoải mái nằm ở trên giường, thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ đầy sao, vẫy vẫy tay nói, "Bạch Phong, ta nhớ rõ trong phòng thu cái lư hương, tìm ra chôn thượng tế xa, ta trong chốc lát cấp huynh trưởng thượng chú hương." Bạch Phong nhịn không được trừng mắt, "Đại, cô nãi nãi, như thế nào không đi từ đường? Tế bái ở nơi nào không được? Vì cái gì thế nào cũng phải đi từ đường? Ta cảm thấy ở sao trời hạ hắn nhìn đến ta tỷ lệ lớn hơn nữa. Nhưng cái kia lư hương là châm hương dùng, không phải thắp hương dùng a." Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói, "Kia có cái gì can hệ? Lư hương có rất nhiều, lại không phải cái gì quan trọng đồ vật. Ngươi trang thượng xa cho ta đi. Cái kia lư hương bích thượng ấn mây trắng đồ án, rất là mờ mịt." Nàng cảm thấy cùng Lâm Giang rất xứng đôi. Bạch Phong cùng Bạch Mai liếc nhau, yên lặng mà đi mở ra hòm xiềng tìm cái kia tiểu lư hương. Lâm Thanh Uyển tế bái cũng rất đơn giản, liền cầm ba nén hương đến trong viện bậc lửa, yên lặng mà ở trong lòng niệm một phen, liền đem hương cắm ở lư hương thượng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, yên lặng mà đối Lâm Giang nói, "Chúng ta trở lại Tô Châu, người cũng sắp hạ táng, không biết người ở trên trời tốt không?" Lâm Thanh Uyển đứng ở màn đêm hạ ngẩng đầu nhìn không trung. Bạch Mai cùng Bạch Phong rất xa đứng, đều cảm thấy thân ảnh của nàng rất là cô tịch cùng mờ mịt. Nhịn không được cho nhau rúc vào cùng nhau, thấp giọng nói, "Cô nãi nãi sẽ không cũng muốn chạy đi?" "Câm miệng, không may mắn nói không cho nói." Lâm Thanh Uyển cuối cùng nhìn thoáng qua lư hương, thầm nghĩ, "Vọng ngươi phù hộ chúng ta hết thảy thuận lợi." Ngày hôm sau Lâm Thanh Uyển vẫn như cũ là mão chính liền tỉnh lại. Gác đêm Bạch Mai nghe được động tĩnh vội vàng tiến vào hầu hạ. Lâm Thanh Uyển tùy ý vãn một chút tóc, đối Bạch Mai vẫy vẫy tay, chính mình mặc vào quần áo. "Đại tiểu thư nhưng tỉnh, không nghe được động tĩnh. Phòng bếp nhỏ cũng không kêu thùy." Lâm Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, "Kêu Ánh Nhạn các nàng nhẹ chút, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát." Bạch Mai đồng ý, khom người lui ra. Lâm Thanh Uyển ở tại chính viện, mà Lâm Ngọc Tân tắc bị nàng an bài ở cách vách Thanh Huy viện. Kia từng là Lâm Giang chỗ ở, bởi vì Lâm phủ chủ tử thiếu. Nàng cha Lâm Chí còn ở thời điểm cũng chỉ có Lâm Giang một cái nhi tử. Bởi vậy liền đem hắn chỗ ở an bài ở bên cạnh. Người một nhà có vẻ càng thân cận chút. Chờ đến Lâm mẫu hoài thượng Uyển tỷ nhi, Lâm Chí cao hứng, liền làm người đem chính viện Đông Xương đả thông, cho nàng làm một cái đại đại phòng. Không chỉ có Tô Châu Lâm Phủ, Dương Châu Lâm Phủ cũng là cái dạng này bố trí. Chỉ là Lâm Chí không chờ đến Uyển tỷ nhi sinh ra liền chết bệnh. Lâm mẫu thương tâm, sinh hạ Uyển tỷ nhi sau liền cũng triền miên giường bệnh. Bất quá 2 năm liền chết bệnh. Uyển tỷ nhi ở Dương Châu Lâm phủ chính viện Đông Xương trụ tới rồi 4 tuổi. Thẳng đến Lâm Ngọc Tân bắt đầu sẽ đi đường, phải rời khỏi chính viện nhĩ phòng khi nàng mới dọn ra chính phòng. Có chính mình sân. Vì tỏ vẻ thân phận, Lâm Thanh Uyển lúc này mới ở tại chính viện. Vốn dĩ nàng muốn cho Lâm Ngọc Tân tiếp tục ở tại chính viện Đông Xương. Chính là nghĩ nghĩ, hài tử đã 12 tuổi. Càng lớn càng chú trọng riêng tư. Nàng khẳng định không thích cùng trưởng bối ở cùng một chỗ. Bởi vậy liền đem nàng an bài ở bên cạnh Thanh Huy viện. Dù sao cũng không xa. Bạch Mai thông qua cửa nhỏ tới rồi Thanh Huy viện, nhẹ giọng dặn dò Ánh Nhạn vài tiếng, lúc này mới hồi chính viện đi. Bạch Phong cũng đã qua tới hầu hạ. "Cô nãi nãi, Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự ở bên ngoài chờ chứ?" Lâm Thanh Uyển bôi lên hương chi, vỗ vỗ mặt nói, "Làm hắn vào đi." Lâm Thanh Uyển chuyển xuất ngoại thất. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự thấy nàng liền phải quỳ xuống. Lâm Thanh Uyển giơ tay nói. Không cần như thế, ngồi nói chuyện đi. Lâm Thanh Uyển nhìn đến ngoại thất bãi ngồi giường. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không đúng. Nàng xoa xoa cái trán hỏi. Trong nhà không có hồ tịch cao ghế sao? Bởi vì lão thái gia cùng lão gia rất ít hồi Tô Châu. Bởi vậy Tô Châu bên này tòa nhà cũng không có chuẩn bị. Lâm quản gia nói. Cô nãi nãi nếu muốn đổi. Kia đến một lần nữa kêu thợ thủ công chế tạo. Hoặc là từ Dương Châu bên kia chuyển đến. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói. Không vội, đãi quá đoạn thời gian rồi nói sau. Chỉ là đại tỷ nhi nơi đó muốn cho người chuẩn bị chút. Đừng làm cho nàng ngồi quỳ lâu rồi. Đối thân thể không tốt. Là, nhà kho đảo cũng thu mấy bộ. Không chỉ có đại tiểu thư nơi đó có thể thay. Cô nãi nãi nơi này cũng có thể thay. Nhưng lại nhiều liền không được. Tô Châu vẫn là lưu hành tịch ngồi. Cao ghế tuy rằng có. Nhưng rất ít. Lâm Thanh Uyển lại rất vừa lòng. Vậy trước thay đi. Trong chốc lát làm người chuẩn bị ngựa xe. Buổi trưa qua đi chúng ta hồi Lâm gia trang. Cùng tộc trưởng đi xem một chút mộ địa. Kia muốn hay không cấp trong tộc chuẩn bị chút lễ vật. Không cần. Lâm Thanh Uyển lạnh lùng thốt. Trừ bỏ ba vị tông lão. Còn có ai đáng giá ta tự mình tới cửa bái phòng. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự liếc nhau. Minh bạch cô nãi nãi đối Lâm thị thái độ. Xem ra về sau bọn họ đối thượng Lâm gia trang bên kia người khi còn phải so trước kia càng cường thế chút. Cô nãi nãi. Chu thứ sử cũng tiền vương mấy nhà hương thân đều đệ thiệp tới cầu kiến. Trung đại quản sự cúi đầu hỏi. Ngài cần phải trả lời. Trước phóng đi, chờ lão gia hạ táng sau lại nói. Hiện tại ta không rảnh phản ứng này đó. Buổi trưa qua đi, Lâm Thanh Uyển liền mang theo Lâm Ngọc Tân hồi Lâm gia trang. Lâm Ngọc Tân dựa vào bên người nàng thấp giọng nói. Tiểu cô, ta chỉ hồi quá 4 lần trong tộc. Lâm Thanh Uyển nhớ tới Lâm Giang cho nàng tư liệu. Trấn an nàng nói. Ta cũng chỉ so ngươi nhiều 1 lần mà thôi. Thả mỗi lần trở về dừng lại thời gian đều không vượt qua 5 ngày. Ngươi liền đem bọn họ đương thân thích giống nhau ở chung. Không cần quá mức khẩn trương. Lâm Ngọc Tân nhấp nhấp miệng nói. Hôm qua đi tiếp tang kia mấy cái thân tộc. Yên tâm, bọn họ chiếm không được hào. Lúc này, kia mấy người chính quỳ gối từ đường trước. Bọn họ từ đêm qua quỳ đến bây giờ, đã ngất xỉu đi 2 lần, nhưng Lâm Nhuận cùng 3 vị tông lão đều không buông khẩu. Đó là bọn họ người nhà cũng không dám đem người nâng trở về. Chỉ có thể hôn mê lại tỉnh, tỉnh lại vựng, Lâm Nhuận dạo bước đi đến 4 người trước mặt, trầm giọng nói, có biết sai rồi, 4 người liên tục gật đầu, có một người nói, ngũ lang. Chúng ta thật không phải cố ý, chúng ta là xuẩn. Nhưng muốn nói chúng ta dụng tâm hiểm ác, cố ý cấp nhị ca nan kham lại không đến mức. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng tộc huyết mạch a, chúng ta chính là không tưởng quá nhiều. Lúc ấy mặt trời chói chang cao chiếu. Những người khác đều phân phó người hầu dựng thảo đình phòng phơi. Chúng ta cũng liền theo cũng như vậy làm. Là thật sự không tưởng nhiều như vậy. Mặt khác 3 người liên tục gật đầu. Biện giải nói. Chúng ta trên bàn những cái đó trà bánh cũng đều là người khác đưa. Cũng không phải chúng ta mang đi à. Ai biết Uyển tỷ nhi sẽ tức giận như vậy. Đường trường liền cho chúng ta hạ mặt. Vốn dĩ không có gì sự. Cái gì kêu không có gì sự. Lâm Nhuận cả giận nói. Các ngươi là đi tiếp tang. Không phải đi dạo chơi ngoại thành. Toàn bộ Tô Châu người đều nhìn. Các ngươi chính là như vậy tiếp ta Lâm thị đã qua đời đi tộc trường. Lâm Nhuận trong ánh mắt mạo hồng quang nói. Ta xem các ngươi vẫn là không biết sai. Còn phải lại quỳ lâu một ít. Ngũ lang, tứ ca thật không thể lại quỳ. Lại quỳ liền phải quỳ đã chết. Ta là thiệt tình biết sai rồi. Thất lang không biết hối cải. Vậy ngươi làm thất lang quỳ sao? Tứ ca ngươi có ý tứ gì? Thất lang trừng mắt, Lúc ấy những cái đó chả bánh đoan lại đây thời điểm vẫn là ngươi đi nói lời cảm tạ đâu. Như thế nào hiện tại đảo thành ta sai? Cách đó không xa, Lâm Thanh Uyển lẳng lặng mà nhìn bọn họ nửa ngày. Quay đầu lại đối ba vị tông lão cười lạnh nói. Ta nhớ rõ phụ thân cùng huynh trưởng mỗi năm đều cấp ra học bát bạc. Hơn nữa tế điền sở ra. Chúng ta thỉnh tiên sinh hẳn là không kém đi. Lục Thúc xấu hổ cười. Cho rằng Lâm Thanh Uyển là tưởng nói sang chuyện khác. Vội vàng theo nói. Thỉnh tiên sinh đích xác rất có tài trí. Bởi vì trong tộc cung cấp trợ giúp không nhỏ. Con cháu nhóm cũng đều có thể an tâm ở nhà học chung đọc sách. Một khi đã như vậy, như thế nào trong tộc gia này đó ngu xuẩn? Bọn họ không đọc quá thư sao? Lục Thúc tức khắc quẫn bách đến không biết nên như thế nào tiếp lời. Thập Nhất Thúc cùng Bát Thúc cũng xấu hổ xoay đầu đi. Lâm Thanh Uyển nói, người xuẩn liền càng hẳn là đọc sách. Lục Thúc, Bát Thúc, Thập Nhất Thúc, các ngươi cũng không thể bởi vì bọn họ xuẩn liền không cho bọn họ đọc sách. Người xuẩn còn không đọc sách, chỉ biết càng xuẩn, đọc thư có lẽ còn có biến thông minh khả năng. Ta xem bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, đừng còn tai họa đời sau. Lời này hảo độc, ba vị tông lão đã xấu hổ bất đắc dĩ lại có chút tức giận. Nhưng bọn hắn còn vô pháp phản bác, bởi vì tứ lang bọn họ đích xác thực xuẩn, thế nhưng đến bây giờ còn không biết hối cải. Lâm Thanh Uyển cũng không ý quản trong tộc sự. Bởi vậy điểm quá một câu sau liền nói. Lục Thúc, nếu đã xem qua ngày tốt, chúng ta đây liền đi xem mộ địa đi. Lục Thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng gật đầu nói. Người huynh trưởng mộ địa sớm mấy năm liền kiến hảo. Liền ở cha mẹ ngươi bên cạnh. Cùng ngươi tẩu tử hợp táng. Chỉ là ngươi huynh trưởng đến Thụy Văn Chính. Quy cách còn nhưng mở rộng một ít. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu nói. Không cần, huynh trưởng cũng không để ý này đó nghi thức xã giao. Đến lúc đó mộ bia thượng làm tốt mộ Chí Minh liền hào. Bốn người xoay người rời đi. Còn ở bên trong giáo huấn tộc nhân Lâm Nhuận nửa ngày sau mới biết được Lâm Thanh Uyển đã tới. Hắn cũng vô tâm tư lại dừng lại. Thấy bọn họ cũng kiên trì không nổi nữa. Liền phiền lòng phất tay làm cho bọn họ bốn người rời đi. Qua đi lại nghiêm trị. Lâm Ngọc Tân đang bị người vây quanh nói chuyện. Nàng banh thẳng khuôn mặt nhỏ. Nhìn đến tiểu cô lại đây lập tức nghênh qua đi. Có chút ủy khuất kêu một tiếng. Tiểu cô, Lâm Thanh Uyển sờ sờ nàng đầu. Cười hỏi, đây là làm sao vậy? Đi theo Lâm Ngọc Tân phía sau lại đây phụ nhân cười nói. Đây là Uyển tỷ nhi đi. Mấy năm không thấy chỗ mã đến càng thêm hảo. Nghe nói ngươi đã gả tới rồi Tạ gia. Ai, ngươi thành thân khi cũng không hướng trong nhà đưa thiếp cưới. Bằng không chúng ta khẳng định muốn đi cho ngươi thêm trang. Đúng rồi Uyển tỷ nhi. Ngươi bà ngày gần đây tốt không? Cách chương.